Chương 133, tâm tư thiếu nữ chưa hẳn chỉ là buồn. Vương Bách bỗng nhiên lên tiếng, không chỉ có là làm cho vị kia áo tím lão khách khanh có chút ngoài ý muốn, cái kia lấy hùng hồn nội lực kích động lên tiếng một câu, Vương Bách đã đến, càng làm cho cả đầu trên thuyền lớn vô số vũ phu tâm thần kích động, vị này đại dư giang hồ đệ nhất kiếm khách, hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo đệ nhất nhân, những năm gần đây này chưa từng tự mình khiêu chiến qua mặt khác kiếm khách, coi như là chợt có kiếm khách trường kiếm khiêu chiến vị này kiếm đạo khiên đỉnh người, Vương Bách phần lớn cũng không cần kiếm đối địch, sử dụng kiếm sau đó liền càng là không người có thể tại dưới tay hắn sống qua trăm chiêu. Hiện nay Vương Bách chính miệng khiêu chiến kiếm si Lý Cổ, trừ đi làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, cái này trên thuyền lớn vô số vũ phu đối với vị kia lão kiếm si liền có nhiều thêm vài phần tâm tư, có thể được Vương Bách khiêu chiến kiếm khách, bất kể như thế nào mà nói, không kém rồi. Lão kiếm si Lý Cổ tại đại dư trên giang hồ kiếm khách trong có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu, điểm này không giả, có thể đối mặt với vị này kiếm đạo thủ lĩnh, thật sự có phần thắng. Người bên ngoài không biết, nhưng Vương Bách rất rõ ràng, dĩ vãng Lý Cổ coi như là kiếm đạo tu vi không thấp, nhưng vẫn xưa cũ không có tư cách làm cho Vương Bách rút kiếm khiêu chiến, có thể tại Lý Cổ ra khỏi vòng một khắc này bắt đầu, Vương Bách mới lần thứ nhất cảm thấy, vị này lão kiếm si kiếm đạo cảnh giới so với lúc trước, vẫn còn thắng trước kia, hơn nữa là thắng nhiều vậy, Lý Cổ làm sao có thể đi cho tới hôm nay một bước này, Vương Bách không biết, nhưng hắn duy nhất rõ ràng để trong lòng chính là hiện nay Lý Cổ kiếm đạo cùng hắn so sánh với, không kém nhiều lắm. Tự cho là kiếm đạo chạy tới cuối Vương Bách, những năm này đâm chiêu suy nghĩ đều là cầu một địch thủ, nhiều năm cầu mà không được, một triều như nguyện, bởi vậy Vương Bách lúc này mới không tiếc rút kiếm khiêu chiến, cũng may Lý Cổ không có cự tuyệt, gọn gàng nhảy xuống đầu thuyền nghênh chiến, vị này lão kiếm si nếu như nói là kiếm si, bực này cùng Vương Bách so chiêu cơ hội cũng là cực kỳ khó được, huống hồ hôm nay kết quả, kỳ thật là quan trọng nhất một khâu còn đang Vương Bách trên thân, kể từ đó, Lý Cổ bất kể như thế nào cũng không nguyện tránh chiến. Hai vị kiếm đạo mọi người tại mặt sông so kiếm, có thể so sánh đầu thuyền vị kia kiếm phôi cùng một người khác so kiếm tới được đổi hấp dẫn ánh mắt, Bạch Chi cao mày, kiếm trong tay tuyển không ngừng, đều là vấn kiếm tông trong tinh diệu chiêu thức, vị này kiếm phôi tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng trên thực tế sở học đã không ít, càng là đã đại bộ phận thông hiểu đạo lý, bởi vậy coi như là chân khí chưa đủ, như cũ không có nhanh như vậy liền ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ bất quá trong lúc này, đối diện vị kia tàn kiếm môn đệ tử có hay không đã lấy hết toàn lực. Kỳ thật không có người biết được, Lam Trạch cùng Dương Thanh Long bên kia, hai người đã dừng tay, tựa ở lan can bên cạnh Dương Thanh Long hạc hạc cười nói, thì ra là thế, Lý lão đầu giấu được sâu, cảnh giới tu vi so với Vương Bách đều không kém là bao nhiêu, trách không được lão tông chủ đi ra ngoài thời điểm như vậy yên tâm, có Lý lão đầu lão gia hỏa này tại, thật đúng là một chút không tồi rồi, Lam Trạch cảm thấy có chút không hiểu thấu, Dương Thanh Long chỉnh ngay ngắn chính tâm thần, mở miệng cười nói, kiếm tiên tử còn không mau đi cứu tiểu thư, Lam Trạch muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là rất nhanh liền lướt hướng đầu thuyền, Dương Thanh Long phối hợp cười nói, một cái Vương Bách, một cái lão kiếm si, còn có cái kia này một thiếu niên, chiếc thuyền này trên thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Sau khi nói xong, Dương Thanh Long vuốt vuốt cổ tay, ánh mắt dừng lại ở nơi xa cái kia đò ngang lên, tên kia áo tím lão khách khanh hiện nay liền đứng ở đầu thuyền, Dương Thanh Long thở dài, đều muốn liều mệnh, lời còn chưa dứt, vị này kiếm đạo mọi người toàn thân khí thế vẻn vẹn biến đổi. Toàn bộ người so với lúc trước cùng kiếm tiên tử Lam Trạch giao thủ thời điểm khí thế muốn mạnh hơn không chỉ một hai phần, hắn nhảy xuống thuyền, đi tìm vị kia áo tím lão khách khanh, Lý Phù Giao gian phòng bên kia, một mực ở cửa sổ xem thế nào Lý Phù Giao rốt cuộc ra khỏi phòng, không có đi đầu thuyền, chỉ là dọc theo bong tàu đi qua một vòng mấy lúc sau, cũng không phát hiện bất luận cái gì thích hợp quan sát cái kia hai vị giang hồ vũ phu chỗ so kiếm, bất đắc dĩ, Lý Phù Giao tại một chỗ ít người địa phương đi xuống thuyền, tại trên mặt sông chạy chậm chậm. Cuối cùng là cách Vương Bách còn có Lý Cổ cách đó không xa một chỗ trên mặt sông đứng lại, hạ quyết tâm muốn nhìn trận này đại biểu cho đại dư giang hồ kiếm đạo đỉnh phong chi tranh hai người cuộc chiến, có thể chưa đứng vững, liền nghe được đò ngang trên một hồi kinh hô, Lý Phù Giao vô thức quay đầu, phát hiện cái kia một thuyền vũ phu đều nhìn mình chằm chằm, điều này làm cho Lý Phù Giao không khỏi cảm thấy có chút không hiểu thấu, đã liền bên kia chưa xuất kiếm hai người đều nhìn về nơi này, đứng ở trên mặt sông Lý Phù Giao, trong lúc nhất thời liền thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Lão kiếm si Lý Cổ chỉ là nhìn Lý Phù Giao liếc sau đó liền cảm khái nói, tàn kiếm môn nội tình thâm hậu, bất quá cái này một thiếu niên liền có thể đạp nước mà không trũng xuống trong đó, nói là tiểu thư của nhà ta là kiếm phôi, là khó được kiếm đạo thiên tài, có thể gặp trên tàn kiếm môn đệ tử này, coi như còn muốn kém hơn rất nhiều, đã như vậy, các ngươi tàn kiếm môn vì sao không thuận theo không buông tha, Vương Bách thần sắc không thay đổi, chỉ là lạnh nhạt nói, hôm nay so kiếm mặc kệ mặt khác, chỉ luận kiếm đạo. Nếu là Vương Bách hôm nay chết ở chỗ này, mới xem như kết cục tốt nhất, Lý Cổ kinh ngạc nói, ngươi thật sự kiếm đạo chạy tới đầu cuối, Vương Bách bật cười lớn, nếu là hôm nay chết ở ngươi dưới thân kiếm, tự nhiên liền coi như là kiếm đạo còn vô tận đầu, bất quá ta Vương Bách kiếm đạo đến cuối mà thôi, có thể nếu là ngươi chết, Vương Bách gì biết kiếm đạo đầu cuối ở nơi nào. Lý Cổ im lặng im lặng, giờ này khắc này, hắn mới lần thứ nhất đối với Vương Bách bội phục đầu rạp xuống đất, loại này bội phục, không phải đối với Vương Bách người này, mà là đối với Vương Bách đối với kiếm đạo thái độ mà thôi. Lý Cổ cúi đầu nhìn nhìn trong tay kiếm, thần sắc bình tĩnh, thế gian vũ phu đã đến hắn như vậy niên kỷ, không đi đường xuống dốc đã là thập phần khó được một sự kiện, có câu tục ngữ gọi là võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, những lời này dùng tại hắn như vậy niên kỷ vũ phu trên thân càng chuẩn xác, có thể hắn Lý Cổ lại bất đồng hậu thế lúc giữa mặt khác vũ phu, hắn đi ngược dòng nước rồi lại nhưng là càng chạy càng xa, vậy mà tại cái tuổi này sau đó cảnh giới tăng vọt, vậy mà sắp tới gần đến muốn tiếp cận Vương Bách cục diện, chỉ bất quá vị này lão kiếm si niên kỷ đã không nhỏ, thật sự là không có chút lại tranh danh đoạt lợi tâm tư, bởi vậy tại kiếm đạo cảnh giới một mực cất cao đồng thời, nhập lại không có chút hiển lộ, trừ đi vấn kiếm tông cái vị kia lão tông chủ biết rõ bên ngoài, cũng chính là Vương Bách loại kiếm đạo này mọi người mới có thể tại hắn đập mạnh ra khỏi phòng liền lập tức phát hiện, Lý Cổ vốn là không phải cái nói nhiều tính tình, bởi vậy sau một lát liền rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đưa ra, kiếm chiêu tinh diệu, tại đại dư giang hồ không hề nghi ngờ đứng đầu kiếm chiêu, Vương Bách trong tay cổ kiếm tùng bách kiếm minh thanh âm bên tai không dứt. Tại Lý Cổ một kiếm kia nhanh đến trước mắt một lát giữa, cũng đã ngăn lại Lý Cổ một kiếm này. Hai kiếm gặp nhau, kim loại âm thanh vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Lão kiếm si Lý Cổ hết sức chăm chú, vài kiếm sau đó vẫn như cũ là không có lộ ra nửa điểm kẽ hở. Hai vị này đại dư trên giang hồ đứng đầu kiếm đạo mọi người, đích đích xác xác là cho đang xem cuộc chiến mọi người bày biện ra đặc sắc tuyệt luôn một trận so kiếm. Đầu thuyền bên kia, Lam Trạch đã khó hiểu thiếu nữ Bạch Chi tình thế nguy hiểm, vị kia đến từ Tàng Kiếm môn nam tử cười khổ dừng tay. Kiếm tiên tử Lam Trạch, bực này thành danh đã lâu giang hồ kiếm khách, xa xa không phải hắn có thể địch nổi đấy, hắn coi như là không thể bắt giữ vị này kiếm phôi, cũng không được bao lâu liền có thể có đáp án, trận này Tàng Kiếm môn không tính là nhiều trăm phương ngàn kế mưu đồ một trận cục, vốn là tại Vương Bách không ra tay điều kiện tiên quyết cũng có thể viên mãn kết thúc, ai có thể cũng không biết vị kia lão kiếm si nguyên lai kiếm đạo đã đi về phía trước nhiều như vậy, cho nên mới đưa trận này cục biến thành ký thác vào Vương Bách trên thân một người sự tình. Chỉ bất quá Vương Bách dù sao cũng là đại dư giang hồ kiếm đạo thứ nhất, Tàng Kiếm môn từ trên xuống dưới coi như là lại như thế nào không thích hắn, đều được thừa nhận hắn nếu là xuất kiếm, việc này liền coi như là muốn thành 7-8 phần, coi như là vị kia lão kiếm si bất kể như thế nào giấu mà không biểu lộ, cũng không có bất kỳ sẽ cho rằng Vương Bách gặp thất bại. Vị này vô địch tại đại dư giang hồ kiếm đạo bao nhiêu năm kiếm khách đã sớm tại vô số đại dư giang hồ vũ phu trong thành lập lên kiếm đạo vô địch hình tượng, kiếm đạo bên trong, Vương Bách thứ nhất, võ đạo Lạc Vô Song trèo lên đỉnh. Là đại dư vũ phu công nhận, không có chút nào hư giả. Bạch Chi thu hồi trầm kim cổ kiếm, cùng Lam Trạch cùng nhau đứng ở đầu thuyền lan can bên kia nhìn phía xa hai vị kiếm đạo mọi người xuất kiếm, tuy nói nhìn không rõ lắm, nguyên nhân đều đại khái là bởi vì là cái chỗ này cũng không phải cái nơi tốt, nhưng Bạch Chi cũng không nói cái gì đó, chỉ là tại ngược lại hỏi, Dương Thúc Thúc đây, Lam Trạch cau mày, do dự một lát, mới đưa lúc trước Dương Thanh Long ngăn đón nàng một chuyện đầu đuôi gốc ngọn đều nói cùng Bạch Chi nghe. Vốn cho là vị tiểu thư này bất kể như thế nào đều phải thương tâm hoặc là vô cùng đau đớn, nhưng lại đợi đến lúc chính là Bạch Chi một cái hời hợt a chữ. Lam Trạch lời nói thấm thía nói, tiểu thư, Dương Thanh Long cùng Lý Cổ hai người, hiện nay Lý Cổ cùng Vương Bách đối mặt, tự nhiên cũng đã có thể rửa sạch hắn hiềm nghi, có thể ngăn lại của ta Dương Thanh Long ngược lại là đã thành hiềm nghi lớn nhất người, nếu không phải cùng Tàng Kiếm môn có cấu kết, hắn như thế nào dám làm ra lần này cử động. Bạch Chi nhìn Lam Trạch liếc, không có ý định mở miệng. Có thể Lam Trạch hiển nhiên không có như vậy dừng lại tâm tư, trầm mặc sau một lát nàng lên tiếng lần nữa nói ra, Dương Thanh Long tâm có dị tâm, việc này giả không được, những lời này nói chém đinh chặt sắt. Bạch Chi đảo mắt nhìn xa xa cái kia một bộ thanh sam, rồi mới lên tiếng, sư phụ đi ra ngoài cho lúc trước vào ta ba cái túi gấm sự tình cô các ngươi ba người là biết rõ đấy, lúc ấy ba cái túi gấm trong, phân biệt chính là đối với các ngươi ba người lời bình, sư phụ lấy, không nhìn được đại cục, không rõ từ đầu đến cuối, cái này chữ bác. Đến với tư cách cô lời bình, mà đối với Dương Thúc Thúc thì là lấy tính tình ôn hòa, kiếm tâm thông thấu, nhập lại không hài lòng những lời này, với tư cách lời bình, bởi vậy Dương Thúc Thúc làm việc coi như là lại cổ quái ta đều có thể hiểu được, về phần cô lời bình ngược lại là không tính là nhiều kém, ngược lại là si kiếm lão gia đều là ác ngữ, sư phụ tại ba cái túi gấm bên ngoài lại cho ta một cái túi gấm, bên trong nói mới xem như nói thật, nói là ba người lời bình, có thật sự có giả, nhưng Dương Thúc Thúc chính là cái kia một chút không giả. Cho tới bây giờ ta mới xem như suy nghĩ cẩn thận sư phụ nói thiệt giả, nên chính là si kiếm lão gia cái kia giả chữ rồi, cô lời bình tuy nói có chút quá phận, nhưng thật đúng là không giả. Lam Trạch ánh mắt ảm đạm, Bạch Chi cầm chặt Lam Trạch tay, nhẹ nói, Cô tuy rằng tâm tư không bằng Dương Thúc Thúc cùng Ri Kiếm Lão Gia Gia, vậy do một lòng hướng về ta, cũng đã là Bạch Chi muốn nhất thấy rồi. Lam Trạch bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, có chút cảm khái nói, tiểu thư thật không là chỉ biết luyện kiếm, so với cô mạnh mẽ ra nhiều lắm. Bạch Chi cười hắc hắc, sau đó rất nhanh liền nhìn về phía cái kia đứng ở mặt sông thiếu niên áo xanh, nàng tràn đầy tự tin nói, nếu như người nọ không phải Tàng Kiếm môn đệ tử, chúng ta liền muốn nhìn hắn có thể hay không vì là chúng ta sử dụng.